Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 350, Vạn Tử Vô Hối đối trận kiếm kết giới. Thần khí phá phong, có cũng bình thường, dù sao, đó cũng là một cái trung cấp đạo thánh tồn tại. Trình Thanh Hàn phía sau, Long tướng quân thống soái Bạch Hà nói. Sở Nam Phong sắc mặt rất là khó coi nói. Bạch Hà tướng quân không phải đại hoang người, cho nên không biết thần khí phá phong. Đây cũng không phải là thần khí đơn giản như vậy. Phá phong là ngàn năm trước một đời thành danh kiếm khách Đặng Thu Bình vũ khí. Đặng Thu Bình sau khi chết, phá phong rơi vào hắn tôn tử Đặng Triển trong tay. Đặng Triển cùng Tạ Khánh luận võ, chiến bại bị giết, thần khí phá phong trở thành Tạ Khánh đạo tâm một bộ phận. Ta nhớ được điện hạ nói qua, đạo tâm có thể truyền thừa. Nói không chừng Tạ Khánh đem đạo tâm truyền thừa cho cái này Tạ Lệ Nhan. Bạch Hà nói. Sở Nam Phong lắc đầu nói. Sẽ không, cho dù hắn xác thực đối Tạ Lệ Nhan tốt, lấy hắn tâm tính, hắn cũng sẽ không đem đạo tâm truyền cho người khác. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Tạ Lệ Nhan phía sau vòng sáng bên trong lại xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Hướng phía Mộ Hàm Hương chỉ một cái. Tạ Lệ Nhàn trầm giọng quát lên. Chỉ Uyên, một cái càng thêm ngưng thật bóng người dẫn theo trường kiếm hóa thành một vệt sáng xuất hiện ở Mộ Hàm Hương trước người. Hướng phía Mộ Hàm Hương chém xuống đi. Vạn Tử Vô Hối. Một tiếng khẽ kêu. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương trong nháy mắt thu nhỏ lại. Lần này, biến thành một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Trong tay ngân thương dùng sức hướng phía chém xuống kim sắc trường kiếm quét ra đi. Vụt, hỏa quang bắn ra bốn phía bên trong. Tiểu cô nương lui lại một bước. Kim sắc trường kiếm biến mất không thấy gì nữa. Sở Nam Phong đã triệt để há hốc mồm. Mồm mép run rẩy, lẩm bẩm nói. Không có khả năng a. Chỉ Uyên cũng là Tạ Khánh đạo tâm bên trong một thanh thần khí. Làm sao cũng sẽ ở Tạ Lệ Nhàn trong tay. Hơn nữa cùng là đạo tâm bên trong. Ở trong sân Tạ Lệ Nhàn gặp tiểu cô nương rốt cuộc lại ngăn trở công kích mình. Trong mắt đẹp hàn mang lấp lóe, hai tay hướng phía trước mặt rung lên. Ở sau lưng nàng vòng sáng bên trong dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, toàn bộ thế giới biến thành mù mịt một mảnh. Vô số phần mộ đứng sửng ở thế giới mỗi một góc. Rậm rạp, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Tại đây chút phần mộ bên trên, từng thanh trường kiếm cắm ở phía trên, phảng phất từng cái lẻ loi thủ hộ giả. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Sở Nam Phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng phía Tạ Lệ Nhàn hô. Tạ Khánh chết sao? Đây là hắn đạo tâm kiếm kết giới. Tạ Lệ Nhàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Nam Phong nói. Sư phụ ta tốt cực kỳ. Đây chẳng qua là thánh nhân bắt chước sư phụ đạo tâm. Giúp ta đắp nạn đạo tâm. Đạo tâm còn có thể bắt chước đắp nạn. Cả kinh thán thanh âm vang lên. Chỉ thấy Bách Thảo tiên tử lắc lắc tinh tế vòng eo đi tới. Tạ Lệ Nhàn con ngươi hơi hơi giúp. Tiện nhân, ngươi còn sống. Khanh khách, ngoan chất nữ. Thiếp thân còn trẻ. Vì sao liền không thể còn sống? Bách Thảo tiên tử cười duyên một trận. Chỉ vào Tạ Lệ Nhàn đối diện tiểu cô nương đạo. Ngoan chất nữ. Người cũng phải cẩn thận thái tử phi. Nàng muốn động thật sự. Đừng trách cô không có nhắc nhở ngươi nha. Nơi này là ta thế giới. Nghe thấy Bách Thảo tiên tử nhắc nhở. Tạ Lệ Nhàn rên một tiếng. Nhìn về phía tiểu cô nương. Theo tay vung lên đạo. Tiện nhân. Chờ ta giết Mộ Hàm Hương sau đó. Lại tới tìm ngươi tính sổ. Theo lấy Tạ Lệ Nhàn chỉ một cái, toàn bộ thế giới phần mộ bên trên trường kiếm nhất tề phát sinh, xoát xoát tiếng vang. Hướng phía tiểu cô nương đánh lên đi. Khắp trời trường kiếm từ bốn phương tám hướng giết tới. Thanh thế cuồn cuộn, mười phần khủng bố. Tiểu cô nương ngẩng đầu, ánh mắt đón lấy bốn phía giết đi lên trường kiếm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo, hai tay nắm chắc trường thương. Hướng phía Tạ Lệ Nhàn một thương quét ra đi. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, 9981 cái thương long từ mũi thương dũng mãnh tiến ra. Chen lấn hướng phía Tạ Lệ Nhàn nhào tới. Chói tai tiếng long ngâm chấn đắc toàn bộ thế giới, người phập phồng không yên đứng lên. Tạ Lệ Nhàn nhìn lấy 81 cái thương long che khuất bầu trời công tới. Sắc mặt đại biến, hai tay bấm tay niệm thần chú, mù mịt trong thế giới. Một tiếng vù vù tiếng long ngâm vang lên. Chân trời, một đạo thất thải lưu quang rơi xuống phía dưới, đi qua Tạ Lệ Nhàn, nặng nề mà đánh vào 81 cái thương long tiến lên. 81 cái thương long phát sinh thống khổ tiếng gào thét. Kiên trì 3 cái hô hấp thời gian, biến mất không thấy gì nữa. Thất thải lưu quang như trước hướng phía trước mặt đâm ra đi. Nơi đó, tiểu cô nương chính thất kinh hướng sau lùi gấp, trốn không thoát. Tạ Lệ Nhàn trên mặt hiển hiện vẻ dữ tợn sát ý. Hai tay hợp lại, khắp trời trường kiếm và thất thải lưu quang hợp thành vây quanh tư thế. Hướng phía tiểu cô nương nhất tề đánh lên đi. Mẫu thân, một tiếng thét chói tai. Trình Mộ Ngưng liền muốn xông lên, bị Trình Tư Viễn gắt gao kéo. Chỉ thấy lúc này, tiểu cô nương đứng thẳng vị trí. Vô số trường kiếm đụng vào nhau, khói mù lượn lờ, hỏa quang nổi lên bốn phía. Ta đã không phải là trước đây ta. Mộ Hàm Hương chết ở trên tay ta. Tạ Lệ Nhàn nhìn lấy sương mù tan hết bên trong, tiểu cô nương sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhe răng cười một tiếng, xoay người, nhìn về phía Trình Thanh Hàn phương hướng nói. Thế nào, thống khổ a, mất đi thân nhân đau đớn thế nào? Nhưng mà, để cho nàng phẫn nộ không hiểu đúng. Trình Thanh Hàn trên mặt dĩ nhiên không có gì thần tình. Gắng gượng không có ý gì. Ngươi, Tạ Lệ Nhàn giễu cợt một tiếng. Sau một khắc, sắc mặt chợt biến. Mạnh mẽ ngẩng đầu, một đạo chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống, là một cái thực chất hóa thương long. Đáng chết, Tạ Lệ Nhàn ngón trỏ phải nhất truyền, thất thải lưu quang nghênh đón, đánh vào thương long tiến lên. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang, thương long cùng thất thải lưu quang nhất tề biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, ha ha ha, ta liền nói, ta đã. Tạ Lệ Nhàn thanh âm hơi ngừng. Chỉ thấy trước người của nàng cách đó không xa, vừa rồi 81 cái thương long đánh tới lúc tạo thành trong đá vụn. Một chút hàn mang nổ bắn ra mà ra, là Mộ Hàm Hương hóa thành tiểu cô nương. Lúc này, tiểu cô nương máu me đầy mặt, trong tay ngân thương từ Tạ Lệ Nhàn miệng ngực không có chuôi mà vào. Vĩnh biệt, tay phải nhất chuyển, ngân thương tại Tạ Lệ Nhàn miệng ngực chuyển ra một cái cửa động. Tiên huyết vẩy ra. Bốn phía giống như chết an tĩnh, theo lấy tiểu cô nương dùng sức vẩy một cái, Tạ Lệ Nhàn thân thể trực lăng lăng mà bay về phía Bách Thảo Tiên Tử. Bị nàng một tay ôm lấy, mù mịt thế giới đột nhiên văng tung tóe. Mọi người trở lại Nam Thành ngoài thành, tiểu cô nương nhìn về phía Trình Thanh Phong nói. Trận đầu, ta thắng. Trình Thanh Phong phía sau, Hùng Tuấn đạt lớn tiếng mắng. Phế vật, dĩ nhiên cứ như vậy chết. Nói sớm bản tướng quân tới. Trình Thanh Phong nhàn nhạt nhìn lấy Mộ Hàm Hương nói. Đúng, là ngươi thắng, nên trận thứ hai. Quay đầu nhìn về phía Trọng Liên, Trình Thanh Phong cười nói. Đại tỷ, ngươi nên, vì ta sư phụ. Đại tỷ, ngươi có thể đừng thủ hạ lưu tình. Trọng Liên gật đầu, đối vẻ mặt thâm tình mà nhìn mình Hoàng Đệ Thanh nói. Phu quân, đến chúng ta, đừng để cho ta khinh thường ngươi. Được, Hoàng Đệ Thanh gật đầu nói. Nhìn lấy Hoàng Đệ Thanh trở nên chấn định như thế, Trọng Liên hơi nhíu lấy chân mày to, cũng không do dự, hướng phía Hoàng Đệ Thanh nhào tới. Hoàng Đệ Thanh thần tình lạnh lẽo, giơ lên trong tay trường kiếm, hướng phía nhào lên Trọng Liên một kiếm đâm ra đi. Tốt, Trọng Liên thấy thế, thở phào một cái, vọt tới Hoàng Đệ Thanh trước người, thân hình hơi hơi một bên. Tránh thoát trường kiếm, hữu trưởng một trường hướng phía Hoàng Đệ Thanh trước ngực đập tới. Hoàng Đệ Thanh vội vàng đĩa mà giơ tay trái lên, một trường nghênh đón. Oanh, hai trường giao nhau, bốn phía nhấc lên kịch liệt cương phong. Trọng Liên tả trường lần nữa đánh lên đi, đã thấy Hoàng Đệ Thanh đột nhiên buông ra trong tay phải trường kiếm, một thanh ầm tới. Trọng Liên tả trường đánh vào Hoàng Đệ Thanh ngực trái miệng. Hoàng Đệ Thanh phun ra một ngụm máu tươi tới. Thanh ca, nhanh buông ra ta, chạy mau. Trọng Liên bị Hoàng đệ Thanh ôm lấy. Hữu trưởng lần nữa vỗ vào hắn ngực phải miệng. Hoàng đệ Thanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay lực đạo lần nữa gia tăng. Đem Trọng Liên ôm chặt. Cười nói. Quả nhiên là Liên Nhi mùi vị. Nhị điểu trục phượng. Theo lấy Hoàng đệ Thanh nhẹ giọng nỉ non. Hai thanh trường kiếm từ hắn đan điền lao ra. Đem hai người xuyên qua. Thanh ca. Ngươi. Trọng Liên kinh ngạc nhìn lấy Hoàng đệ Thanh vui vẻ. Khẩn túc chân mày to thư giãn ra. Trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười. Vỗ vào Hoàng đệ Thanh xong trưởng vòng qua hắn lồng ngực. Đưa hắn ôm lấy. Gò má dán tại hắn lồng ngực. Vô số lục quang từ trong thân thể nàng bay ra ngoài. Trọng Liên thân thể dần dần vỡ nát. Hóa thành từng cục bùn đất. Một tiếng yếu ớt thanh âm vọng lại lấy nói. Sinh tử khế rộng rãi. Cùng với cách nói sẵn có. Hoàng đệ Thanh trên mặt cũng lộ ra một cái to lớn vui vẻ. Ngửa đầu ngã xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.